Hạnh phúc không ngừng, chương 18, góc truyện audio.com. Ai nói mình thích cậu ta chứ? Mình chỉ mai phục bên cạnh cậu ta thôi. Túm chặt được cái đuôi Sam làm cho cậu ta không có cơ hội thoát được nữa. Thẩm Quân Phi đưa tay ra búng nhẹ vào trán cô. Mình thấy cậu bị cậu ta bắt thóp rồi thì có. Ngày nào cũng ngốc nghếch theo đuôi cậu ta. Thật mất mặt, ra ngoài cũng đừng có nói là quen mình đấy. Ẩn Trúc xoa chỗ trán bị đau. Dầu dĩ nói, quen cậu tự hào lắm đấy chắc. Sao mình phải đi khoe khắp nơi? Điểm quan trọng là quen với mình hay sao? Trong mắt cậu giờ chỉ có tên Ngô Dạ Lai giỏi giang kia thôi. Nhắc tới Ngô Dạ Lai, hai mắt Ẩn Trúc đột nhiên nheo lại thành một đường thẳng. Cậu cũng cho rằng cậu ấy giỏi phải không? Học giỏi, chơi bóng giỏi, con người cũng chính trực nữa. Sau khi mình kết bạn với cậu ấy, đã sửa được rất nhiều tật xấu. Cậu đã thấy thành tích đợt thi thử vừa rồi của mình chưa? Nói xem mình có hy vọng đến Bắc Kinh không? Đến Bắc Kinh làm gì? Tiếp tục theo đuổi Ngô Đại Sư à, Thẩm Quân Phi? Cậu ăn nói kiểu gì thế? Lấy mình ra làm trò đùa chắc? Ẩn Trúc có hơi bực mình. Tiết này là tiết thể dục. Một tiết học đáng quý biết bao đối với những học sinh năm cuối. Cô nhìn thấy phi nhân đến, vội gạt những bài tập mà Ngô Dạ Lai giao còn chưa kịp hoàn thành sang một bên để tới tán chuyện với cậu ta. Thế mà lại bị cậu ta trêu chọc, thấy Ẩn Trúc bĩu môi tỏ vẻ không vui. Thẩm Quân Phi xua tay, cậu cũng phải có chuyện thì mình mới lôi ra đùa được chứ. Tới lúc này thì đừng nói đến danh phận mà tới khuôn mặt trông cũng không ra sao nữa rồi. Thẩm Quân Phi, lông mày Ẩn Trúc dựng ngược lên, cậu càng nói càng quá đáng, cậu mà thế nữa, mình sẽ mặc kệ cậu, cậu để ý đến kẻ hèn mọn như mình từ bao giờ chứ? Nói tới nước này, giọng Thẩm Quân Phi đã có chút bực tức, cậu thật không hiểu được ý tốt của người khác, Ẩn Trúc sợ nhất là người ta nói những câu ẩn ý. Đến cả phi nhân cũng bị cô làm cho tức giận tới mức cằn nhằn nhiều như thế. Biết là cậu luôn tốt với mình nhưng mình cũng phải giữ lại chút tự trọng cho bản thân chứ. Nói xong, còn giơ tay ra làm động tác so sánh. Mình mất mặt thì thân làm bạn như cậu chắc cũng chẳng yên đâu. Phải không, Thẩm Quân Phi không thèm nói chuyện với cô nữa. Rút một cuốn sách ra xem. Ẩn Trúc thấy cậu ta đã tức thật liền giật quyển sách khỏi tay cậu ta. Nói thêm vài câu nữa để giảng hòa. Hai người không ai chịu buông tay. Đang giằng co thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Phùng Ẩn Trúc. Ẩn Trúc quay đầu lại nhìn thì thấy Ngô Dạ Lai đang đứng ở cửa lớp. Cửa trước, cửa sau của lớp 2 và lớp 3 kề sát nhau. Nhưng thường là cô sang tìm anh chứ anh chưa từng đến tìm Ẩn Trúc bao giờ. Phùng Ẩn Trúc lập tức nới lỏng tay. Cô đã quen với việc ngồi tại chỗ ngoan ngoãn học bài trong giờ nghỉ giữa hai tiết. Để Ngô Dạ Lai thỉnh thoảng có đi ngang qua cửa lớp. Chẳng may có liếc mắt vào sẽ thấy cô đúng là đang chăm chỉ học hành. Không ngờ, bao công nỗ lực giờ đổ hết xuống sông xuống bể hết rồi. Bao nhiêu bài tập còn chưa làm, lại còn ở đấy mà nói chuyện với bạn trai. Cô vội vàng chạy ra cửa lớp. Mình đây, tập đề của mình đâu rồi? Tiết sau mình cần dùng. Vừa rồi Ngô Dạ Lai đi vệ sinh. Lúc ngang qua cửa lớp thấy Phùng Ẩn Trúc đang cười nói hi ha với phi nhân. Anh định mặc kệ, nhưng lúc về tới cửa lớp mình rồi lại quay lại. Ẩn Trúc giật mình, tập đề đó, mình cũng định mang qua trả cậu. Cậu đợi một chút nhé. Cô không dám nhắc đến chuyện mình vẫn chưa làm xong tập đề đó. Giáo viên dạy toán của hai lớp không phải cùng một người. Đề ôn tập cũng không giống nhau. Vì gần đây Ẩn Trúc khiêm tốn xin chỉ bảo nên thỉnh thoảng Ngô Dạ Lai cũng đưa lại cho cô những đề bài điển hình mà mình đã làm xong để tham khảo. Với những dạng bài khó cô không biết, anh còn cẩn thận ghi lại chi tiết từng lời giải. Ẩn Trúc làm những bài anh đưa còn chăm chỉ hơn cả những bài mà giáo viên lớp cô giao. Cô cứ tưởng tượng những đánh dấu tròn bằng mực đỏ của anh trên đề bài là những hình trái tim đỏ xinh xắn. Anh ghi ra là để cho cô xem nên tất nhiên lúc làm việc này sẽ nghĩ đến cô. Trả sách lại cho Ngô Dạ Lai. Ẩn Trúc còn chu đáo tiện anh về tận lớp. cậu về lớp đi, chẳng phải đang bận hay sao? Câu này chua thật, sắc mặt của Ngô Dạ Lai cũng đỏ bừng lên. Anh thừa nhận, anh cũng hơi để ý đến cô. Phùng Ẩn Trúc có bản lĩnh làm người khác nảy sinh ảo giác. Khiến anh tưởng rằng trên thế giới này mình là người duy nhất quan trọng đối với cô. Đương nhiên, với tình hình hiện tại thì vẫn là ảo giác. Ẩn Trúc xoa tay, giải thích, không bận, mình và phi nhân chỉ nói chuyện phiếm thôi. Hôm qua cậu ấy vừa từ Bắc Kinh về, buổi chiều mới đi học. Ngô Dạ Lai cầm sách, quay người đi vào lớp. Ẩn Trúc thò đầu vào thì thấy trong lớp chỉ còn lại vài ba người. Thế là cô hơi cúi người quay sang mấy cậu bạn đang nhìn cô gật gù. Đi theo Ngô Dạ Lai đến trước bàn của anh. Bài tập ngày hôm qua, mình vẫn chưa làm xong. Mình định sẽ làm hết trước giờ tự học buổi tối. Nhưng có mấy dạng đề mình cứ đắn đo mãi xem có nên sử dụng kết hợp với công thức vật lý để giải không. Mãi vẫn chưa làm được. Mình giao cho cậu những bài quá khó sao? Bài nào cậu không làm được? Chuyện nào ra chuyện đấy? Ngô Dạ Lai vẫn rất có trách nhiệm với bài tập mà anh giao cho Ẩn Trúc. Ẩn Trúc liền ở lại lớp của anh cho tới khi tan học. Tìm hiểu rõ cách giải của mấy đề bài khó đó. Cô nghe anh giảng giải rất nghiêm túc, không dám nghĩ lung tung. Trước đây có một lần, cô chỉ lo chăm chú ngắm anh mà chẳng thèm để tâm tới những lời anh giảng nên bị anh phạt phải làm đi làm lại bài tập đó tới 100 lần. Từ đó về sau cô nhớ rất rõ, những lúc học cùng Ngô Dạ Lai phải tập trung, không được làm gì khác. Anh ghét nhất là những người không chuyên tâm, mà Phùng Ẩn Trúc lại là kiểu người có tính cách thờ ơ, thế nên chiến thắng bản thân mình là kế hoạch 5 năm, cũng là mục tiêu xa nhất của cô hiện nay. Thích anh, cũng có thể, cho dù cô không giống những cô gái chỉ biết thể hiện tình yêu qua lời nói, dù họ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định mỗi khi ở bên nhau. Mỗi kỳ thi, cô lo lắng cho thành tích của anh còn hơn cả lo lắng cho thành tích của mình, nghe một câu tán dương vu vơ của anh còn cảm thấy vui hơn nghe lời khen của thầy. Cô giáo, thích anh, đúng thế, là thích anh, còn đang suy nghĩ xem liệu mình có thích anh hay không. Thì cô đã thích anh nhiều quá mất rồi. Ghi chú, 1. Độc thoại tương thanh, là một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Một người nói thì gọi là độc thoại. Hai người nói thì gọi là đối thoại. Từ ba người nói trở lên gọi là quần thoại. Hình thức này được dùng khi nói hoặc kể những câu chuyện cười. Cách chương.